Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, con mắt không một dạng. Ryo chiếu lấy Suzuki Hitomi nói: "Đem phục hoạt đan thả lại hộp, lại đem hộp trả về chỗ cũ. Vốn dĩ là nên cứ như vậy trở về, nhưng là không nghĩ tới, tại hộp trả về sau, thạch đài trung giữa bắt đầu trầm xuống, mà chính giữa khu vực vừa vặn so hộp đá đại một ly. Tại hộp đá hoàn toàn chìm dưới sau đó, thạch thất mặt khác tại hai người đều không phát hiện địa phương lại mở ra một nói cửa đá. Cái cửa đá này bởi vì thời gian nguyên nhân, khe cửa chung quanh đã cùng tường đá liền cùng một chỗ. Không trách trước không có nhìn ra. Đi vào cửa đá, bên trong là một cái hướng xuống thang lầu thông nói. Đáng giận nhất là, nó cư nhiên còn có máy quan. Người nói trước người máy thời gian quan đã quá trâu bò. Người bình thường không vào được. Đi vào nhìn thấy phục hoạt đan liền đi. Nếu không phải hắn Suzuki Hitomi có bắt cũng là sẽ không tha trở về. Làm sao lại còn có máy quan? Buồn nôn ai đó. Thật vất vả đi xuống. Chính là một cái trống rỗng thạch thất. Đại ca, chuyện này, chấm ngoặc kép. Ryo nhìn xem trống rỗng thạch thất sững sờ. Dĩ nhiên lai lịch trên có máy quan. Như vậy thì nhất định có vật phẩm. Tìm xem một chút. Nói không chừng chứa ở cái kia trong cơ quan. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, hai người tại tường trên. Trên đất, trần nhà một tấc mầy mò. Xong, tại mầy mò đến cửa thang lầu một xó xỉnh lúc. Đột nhiên tự xuất hiện một cái cửa đá. Từ dưới mà thượng tướng duy nhất thông nói phong kín. Cái này, làm sao bây giờ à? Ryo vừa nhìn thấy tình huống như vậy. Hoàng, hỏi, không việc gì, nhất định còn có máy quan. Tiếp tục tìm, Suzuki Hitomi nhìn xuống phụ cận đây. Không có phát hiện cái gì có thể mở ra cửa đá máy quan. Hai người tại trong thạch thất tiếp tục xem xét tỉ mỉ hơn tìm. Đại ca, mau tới. Đột nhiên, Ryo kêu nói. Thế nào? Suzuki Hitomi đi tới Ryo bên người. Ryo vừa lúc ở vừa mới xuất hiện trước cửa đá. Cái này có một cái máy quan. Ryo tỏ ý Suzuki Hitomi đi sờ cửa đá trên một cái tầm thường nhô ra. Xác thực. Thiết kế người máy thật đúng là lợi hại a, Suzuki Hitomi sờ lấy. Cảm khái một câu, nhưng là, nếu như cái này máy quan là nguy hiểm làm sao bây giờ? Ryo hỏi, cái này thạch thất chỉ có cái này một cái máy quan. Chỉ có đánh cuộc một lần. Suzuki Hitomi vừa nói, đem cửa đá trên nhô ra ấn đi xuống. Chỉ thấy ấn đi xuống sau. Trong thạch thất giữa đột nhiên lật lên. Bình diện một mặt hướng dưới, lật đi lên một mặt có một cái bàn đá, hai cái ghế đá, bàn đá trên còn có một bầu rượu cùng hai cái rượu chén. Đi lên xem một chút, nhìn tình huống sẽ không xuất hiện cái gì Suzuki Hitomi nói. Đi lên phía trước, bầu rượu một bên khác lấy mấy chữ, viết lấy chỉ là một bình thần rượu, uống sau đó có thể trường sinh bất lão. Nhìn thấy cái này giới thiệu. Suzuki Hitomi cùng Ryo con mắt đều phát sáng. Sau đó, Suzuki Hitomi đem rượu trong bầu rượu rót vào rượu chén. Đang chuẩn bị bưng lên. Đột nhiên nghĩ đến Lâm Tử Hào thời kỳ đào mộ. Lại không có bưng lên. Xong, chính là bởi vì hắn không có bưng rượu lên chén. Rượu chén đột nhiên trầm xuống tới không thấy. Bầu rượu xoay tròn một tuần. Bàn đá lộn trở về. Ba mặt tường lộn xuất hiện. Đều là kệ sách, một mặt là các loại nhẫn thuật quyển trục, một mặt là các loại võ sĩ quyển trục, một mặt là các loại thông linh thú quyển trục. Nhẫn thuật quyển trục trong ghi chép lấy các loại lập nhẫn thuật. Võ sĩ quyển trục là các loại cổ kiếm nói, mà thông linh thú quyển trục chính là các loại thông linh thú chỗ ở. Thông linh phương thức, như thế nào tìm các loại? Chờ, nội dung, quả nhiên, kiến thức mới là quý giá nhất. Nhìn thấy những thứ này giới thiệu, Suzuki Hitomi nói, cũng còn khá trước không có uống kia bầu rượu. Dù sao, nếu như là độc dược, đó cũng coi là trên là trường sinh bất lão. Đem sở hữu đóng vào nhẫn chữ vật, cũng không có phát sinh nữa cái gì. Suzuki Hitomi cùng Ryo tính toán trở về. Nhưng là, cửa thang lầu còn bị phong lấy. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi kéo lấy cằm nghĩ. Muốn, lấy, Ryo, chúng ta cùng một chỗ đưa cái này kệ sách đẩy trở về. Suzuki Hitomi vừa nói, cùng Ryo cùng một chỗ đẩy kệ sách. Chờ đã, mới vừa thúc đẩy một chút xíu. Suzuki Hitomi đột nhiên kêu nói. Chúng ta hẳn tiến vào kệ sách, cùng kệ sách đi vào. Đối mặt Ryo nghi hoặc nhãn thần, Suzuki Hitomi nói, hai người thúc đẩy kệ sách sau. Tại kệ sách bắt đầu chính mình vận động sau, đứng ở kệ sách bên trong, cùng kệ sách cùng một chỗ xoay qua chỗ khác, vừa vận chuyển qua sau đó. Bên trong một mảnh đen kịt, mà còn thật giống như kệ sách bắt đầu nghiêng về. Hai người bị nghiêng về kệ sách thả ngã. Lại trơn đi xuống, bởi vì là kệ sách bên này là một cái trơn nói. Đùng, đùng, hai tiếng, Suzuki Hitomi cùng Ryo đi tới một cái tương tự với đại sảnh địa phương. Đây cũng là nơi nào à? Ryo nhào nặn cái đầu. Nói, là nơi nào ta không biết rõ. Nhưng là ta biết rõ chúng ta đã tại tầng dưới chót nhất. Suzuki Hitomi nói, mà còn, dùng không chakra. Suzuki Hitomi trả, còn, cảm giác xuống, tầng dưới chót nhất, Ryo nhìn xem chung quanh, bọn họ đi xuống thông nói tại đại sảnh hai bên đều có. Nói rõ ràng còn có một chút di tích cũng là nối liền cái này nơi này. Cái này đại sảnh không có đại môn, nói cách khác, phải hướng bọn họ một dạng mới có thể đến. Đại sảnh ngay phía trước dựng đứng lấy một người giống như... Không có bất kỳ bảng hiệu tới giới thiệu người này. Sàn nhà trên có một ít mịt mờ hoa văn. Không nhìn thấy gì. Người này. Suzuki Hitomi nhìn xem người này giống như. Cảm giác vạn phần quen thuộc. Tuy nhiên người này mặc lấy rất giống Lâm Tử Hào thời kỳ tiên nhân mặc lấy. Trường bào. Xích cước. Nhưng là không phải kia loại quen thuộc. Mà là cảm giác người này là hắn nhận biết một người kia loại quen thuộc. Tuy nhiên như thế. Nhưng là khuôn mặt chính là mơ hồ. Không thấy rõ rốt cuộc là người nào. Bất quá, có thể xác định là hắn rất tuổi trẻ. Chỉ là cái này loại tuổi trẻ là chân thực hay là giả tạo liền không biết được. Thế nào, Ryo còn lấy vì hắn nhận thức xuất hiện đây. Không có gì, Suzuki Hitomi lắc đầu một cái. Nói, đi qua nhìn một chút. Nhìn có thứ tốt gì. Trước đã được đến thứ tốt. Hắn có thể không muốn bỏ qua. Hai người cùng một chỗ lên kiểm tra trước. Kết quả, ảnh hình người phụ cận bất kỳ vật gì cũng không có. Sẽ không chứ? Suzuki Hitomi nhìn xem Ryo. Không thể tin được nói. Rất hiển nhiên là a, Ryo trả lời nói. Đi lên xem một chút. Suzuki Hitomi nói. Hắn đột nhiên nghĩ muốn leo đến ảnh hình người phía trên đi. Cái này không phải tốt đi. Ryo nói, vạn nhất là cái thần tượng, vậy không chính là đại bất kính sao? Không việc gì, ta đi lên trước, Suzuki Hitomi không quan tâm chút nào. Hokage nhẫn giả hắn là đuổi xong, chưa thấy qua cái gì thần. Tốt lắm đi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Ryo nhìn xem đã bắt đầu lưới trên bò Suzuki Hitomi nói. Thần là dân bản địa, hắn vẫn có một chút lòng kính sợ. Chờ lấy ta mang cho ngươi thứ tốt đi. Suzuki Hitomi khoát khoát tay. Lại tiếp tục hướng trên leo đi. Leo đến ảnh hình người đầu. Cũng không nhìn thấy bất kỳ bảo vật. Bất quá. Tại ảnh hình người đầu ngược lại có một cái tiểu bình bàn. Mắt nhìn xuống toàn bộ đại sảnh. Đột nhiên phát hiện sàn nhà trên hoa văn trở nên có thể thấy rõ ràng. Nguyên nhân chính là có thể thấy rõ ràng. Suzuki Hitomi lại thất kinh. Bởi vì là có thể nhìn thấy cái này hoa văn chính là ảnh hình người bản thân đơn sơ bản vẽ mặt phẳng. Mà bản vẽ mặt phẳng cùng ảnh hình người giống nhau như đúc. Nhưng ánh mắt lại không giống nhau. Lão thiết, vẫn còn ở tìm Hokage chi đại triệu hoán sư. Baidu trực tiếp lục soát. Nhìn, không mau bệnh. Bằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.